Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 182, Khổng Tuyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 182, Khổng Tuyên. Hai cỗ cường đại trưởng lực, trùng kích cùng một chỗ, phát ra một tiếng điếc tai nhức óc nổ mạnh. Hàn băng kình khí cùng lôi điện chi lực, theo Trương Nhược Trần trưởng lực trong bạo phát đi ra, giống như bài sơn đảo hải bình thường, hướng về Tuân Quy Hải cuồng mạnh vọt qua. Gấp 5 lần lực lượng điệp ra, ầm ầm, Tân Quy Hải lần nữa bay rớt ra ngoài, đánh vỡ lan can, trị lạc đến cận thiên các lầu 1, đập vỡ một cái bàn, thập phần chật vật ngã trên mặt đất, chung quanh võ giả, lập tức xa xa thối lui. Trương Nhược Trần hướng về sau liền lùi lại 7 bước, đem Tân Quy Hải đánh ra trưởng lực, toàn bộ cởi đến trong không khí, lộ ra phong khinh vân đạm, chúng ta đi. Trương Nhược Trần mang theo vị nào khổng tước nửa người tộc đầu thực cô nương. Từng bước một đi xuống thang lầu. Từ đầu đến cuối đều không quay đầu lại. Cùng Trương Thiếu Sơ, Liễu Thừa Phong, Tử Thiến Tự phải ly khai cận thiên các. Cận thiên các bên trong những võ giả kia, toàn bộ cũng đã bị trấn trụ. Nếu là nói Trương Nhược Trần lần thứ nhất đem Tuân Quy Hải đánh bại, đây chẳng qua là ngoài ý muốn. Không tính là thực lực chân chính. Thế nhưng mà, lần thứ hai, Tân Quy Hải liền tuyệt học của mình, thông phúc trưởng, đều thi triển đi ra, nhưng như cũ bại trận, chỉ có thể nói rõ, Trương Nhược Trần thật sự so Tân Quy Hải cường đại, dùng Tân Quy Hải thực lực bây giờ, coi như là huyền bảng đệ nhất Diêm Lập Tuyên, cũng tuyệt không phải là đối thủ của hắn. Trương Nhược Trần có thể đánh bại Tân Quy Hải, chẳng phải là nói Trương Nhược Trần thực lực đã so huyền bảng đệ nhất Diêm Lập Tuyên còn muốn lợi hại hơn. Thiên Ma Lĩnh 36 quận quốc đệ nhất Thiên Kiêu Trương Thiên Khuê. Tại huyền cực cảnh, cũng tối đa chỉ là đạt tới huyền bảng thứ 3. Chẳng lẽ Trương Nhược Trần so Trương Thiên Khuê thiên tư còn cao? Trương Nhược Trần khẳng định đã đạt tới địa cực cảnh. Muốn bằng không thì tuyệt đối không có khả năng cường đại như thế. Cận thiên các lầu 2. Một vị đức cao vọng trọng võ đạo tiền bối chằm chằm vào Trương Nhược Trần, như có điều suy nghĩ mà nói. Trương Nhược Trần còn không có đột phá địa cực cảnh, hắn còn không có tu luyện ra khí hải. Vị nào võ đạo tiền bối, không thể nghi ngờ là một tề mãnh liệt liệu, làm cho cả cận thiên các võ giả toàn bộ đều sôi trào. Trương Nhược Trần đã có được huyền bảng đệ nhất thực lực, như thế thiên kiêu tại Thiên Ma Lĩnh 36 quận quốc, coi như là 100 năm, cũng khó có thể ra một cái. Trương Nhược Trần tu vi, tự tính toán không có đạt tới huyền cực cảnh vô thượng cực cảnh, đoán chừng cũng kém không xa. Vị nào võ đạo tiền bối, lại thả một tề mãnh liệt liệu. Oanh, huyền cực cảnh vô thượng cực cảnh, tất cả mọi người không thể bình tĩnh, lần nữa hướng Trương Nhược Trần nhìn lại. Trong mắt thần sắc không còn là cười nhạo, mà là một loại khâm phục cùng nhìn lên. Từ xưa đến nay, vô thượng cực cảnh chính là một cái truyền thuyết. Chẳng lẽ Trương Nhược Trần thật sự đạt đến truyền thuyết kia giống như cảnh giới? Giờ phút này, đã không có người lại đi đàm luận Trương Nhược Trần cùng Tây Môn Quan Nhân tranh đoạt đầu thực cô nương sự tình. Tất cả mọi người tại thảo luận, Trương Nhược Trần thực lực, đến cùng đạt đến một bước kia. Lầu 3. Nhã gian, những thiên tài kia tuấn kiệt toàn bộ đều có chút thất thần. Cảm giác được khiếp sợ, bọn hắn hiện tại rốt cục minh bạch Hoàng Yên Trần tại sao lại vừa ý Trương Nhược Trần. Dùng Trương Nhược Trần như thế nghịch thiên tu luyện thiên phú, toàn bộ Thiên Ma Lĩnh 36 quận quốc tìm được đi ra mấy cái. Hoàng Yên Trần tự nhiên so với bọn hắn càng thêm hiểu rõ Trương Nhược Trần thực lực. Hơn nữa biết rõ Trương Nhược Trần tại hoàng cực cảnh thì đến được vô thượng cực cảnh. Tại Thiên Ma Lĩnh 36 quận quốc không có người có thể cùng Trương Nhược Trần đánh đồng. Trần Hy Nhi đứng tại Hoàng Yên Trần bên cạnh, duyên dáng yêu kiều, giống như một vị theo trong tranh đi ra mỹ nhân. Một đôi mắt đẹp như là ngậm lấy sương mù, chằm chằm vào rời đi Trương Nhược Trần, cười nói, biểu tỷ, ta cảm thấy dùng Trương Nhược Trần thiên tư, căn bản là không cần tốn hao số tiền lớn đi tranh đoạt một cái đầu thực cô nương. Hắn và Tây Môn Quan Nhân có lẽ chỉ là khí phách chi tranh. cũng không phải thật sự đối với vị nào đầu thực cô nương có ý tứ. Thì tính sao? Hoàng Yên Trần như trước lộ ra rất lạnh như băng. Con mắt gắt gao chằm chằm vào Trương Nhược Trần bóng lưng. Hoàng Yên Trần thập phần tin tưởng Trương Nhược Trần làm việc bằng phẳng. Sẽ không tận lực nói dối. Trương Nhược Trần trước nói lời. Có lẽ đều là nói thật. Hắn là đang giúp Trương Thiếu Sơ đấu giá mua vị nào đầu thực cô nương. Nhưng là phải Hoàng Yên Trần đang tại nhiều như vậy võ giả mặt. Đi về phía Trương Nhược Trần xin lỗi. Hoàng Yên Trần vô luận như thế nào đều làm không được. Nội tâm của nàng thập phần kiêu ngạo. Căn bản không bỏ xuống được thể diện. Đợi chuyện này đi qua về sau. Ta lại đi một mình cùng hắn đàm nói chuyện. Hoàng Yên Trần trong lòng nghĩ như vậy đến. Trần Hy Nhi gặp Hoàng Yên Trần không có đi truy Trương Nhược Trần. Trong đôi mắt lộ ra khác thường sáng rọi. Muốn Trần Hy Nhi đi tìm một vị so Trương Nhược Trần càng thêm ưu tú vị hôn phu. Nàng cảm thấy là một kiện tương đương khó sự tình. Vì sao không trực tiếp đã đoạt biểu tỷ vị hôn phu? Vị nào đầu thực cô nương? Tổng cộng giá trị 400 vạn miếng ngân tệ. Mà Trương Nhược Trần trên người chỉ có hơn 100 vạn miếng ngân tệ. May mà chính là, tại Thiên Nguyệt Lâu, có thể sử dụng tu luyện tài nguyên. Hối đoái ngân tệ. Vì vậy Trương Nhược Trần lấy ra 100 vạn miếng ngân tệ. Tăng thêm 6 tích bán thánh chân dịch. Đưa cho Thiên Nguyệt Lâu. Sau đó, liền dẫn vị nào đầu thực cô nương. Đã đi ra Thiên Nguyệt Lâu. Một giọt bán thánh chân dịch. Giá trị 50 vạn miếng ngân tệ. Trương Nhược Trần bây giờ là Tây Viện thứ nhất. Từng quý có thể dẫn tới 10 giọt bán thánh chân dịch. Hiện tại, trên người hắn như trước còn có 14 tích bán thánh chân dịch. Trương Thiếu Sơ lộ ra thập phần áy náy. Nói, cửu đệ, tứ ca thực xin lỗi ngươi. Ta cũng không biết một chuyện nhỏ sẽ để cho ngươi cùng Yên Trần quận chúa khiến cho lớn như vậy hiểu lầm. Ta sẽ đi ngay bây giờ hướng Yên Trần quận chúa nói rõ chân tướng. Nàng tự tính toán để cho ta quỳ xuống đất nhận sai. Ta cũng nhất định phải đem sự thật giải nghĩa sở. Ly khai Thiên Nguyệt Lâu. Trương Nhược Trần tâm tình dần dần bình tĩnh trở lại. Nói, tứ ca, chuyện này không sai tại ngươi. Kỳ thật ta cũng có sai. Về phần Yên Trần quận chúa bên kia, ta muốn cũng không cần đi về phía nàng giải thích cái gì. Nếu là nàng hoàn nguyện ý cùng ta làm bằng hữu, nàng tự nhất định còn sẽ tìm đến ta. Đến lúc đó, ta nhất định sẽ đem sự tình ngọn nguồn nói cho nàng biết. Trương Thiếu Sơ như trước cảm giác được tương đương bất an. Cảm giác mình xông đại họa. Nếu để cho phụ vương biết rõ. Bởi vì nguyên nhân của hắn. Làm cho cửu đệ cùng Yên Trần quận chúa cảm tình vỡ tan. Khẳng định không tha cho hắn. Trương Nhược Trần hướng về kia một vị đầu thực cô nương nhìn thoáng qua. Hỏi, ngươi tên là gì? Theo đi ra Thiên Nguyệt Lâu. Vị nào đầu thực cô nương tự dùng đến thập phần sùng bái ánh mắt. Chằm chằm vào Trương Nhược Trần. Một đôi xinh đẹp con mắt hiện ra kỳ dị sáng rọi. Nếu là đơn thuần mỹ mạo, nàng dung nhan cùng dáng người đều không thể so với Tử Thiến. Hoàng Yên Trần không sai biệt bao nhiêu. Một bộ điềm đạm đáng yêu. Ôn nhu động lòng người bộ dáng. Nàng cúi đầu, ôn nhu mà nói. Hồi bẩm công tử. Ta gọi Khổng Tuyên, Trương Nhược Trần nhẹ gật đầu, nói, sau này, ngươi hãy theo tứ ca. Không muốn, Trương Thiếu Sơ lập tức lắc đầu, cầu khẩn nói, cửu đệ, ngươi có thể ngàn vạn không muốn đem nàng đưa cho ta. Xem như tứ ca lại cầu một lần, nếu là phụ vương biết rõ chuyện này, hắn nhất định sẽ giết nàng, sau đó còn có thể trùng trùng điệp điệp xử phạt ta. Nếu là có thể đủ gió êm sóng lặng tựa đầu thực cô nương đập mua lại. Trương Thiếu Sơ tự nhiên sẽ vui vẻ tiếp nhận vị nào đầu thực cô nương. Nhưng là bây giờ, tất cả mọi người biết rõ. Bởi vì vị nào đầu thực cô nương, tạo thành Yên Trần quận chúa cùng Trương Nhược Trần ở giữa mâu thuẫn. Tin tức khẳng định rất nhanh sẽ truyền quay lại Vân Võ quận quốc vương thành. Vân Võ quận vương sẽ ở trước tiên biết rõ chuyện này. Nếu là Vân Võ quận vương biết là bởi vì Trương Thiếu Sơ mới tạo thành Trương Nhược Trần cùng Hoàng Yên Trần ở giữa mâu thuẫn. Vân Võ quận vương nhất định sẽ tại trước tiên phái xử tử người Khổng Tuyên, trọng phạt Trương Thiếu Sơ. Chuyện này hoàn toàn chính xác thập phần khó làm rồi. Trương Nhược Trần minh bạch Trương Thiếu Sơ trong lòng lo lắng, trầm tư một lát, lần nữa hướng về Khổng Tuyên nhìn sang, đem văn tự bán mình lấy ra, trực tiếp xé thành phấn vụn, nói: "Khổng Tuyên, ngươi tự do, hiện tại ngươi có thể ly khai." Khổng Tuyên lập tức quỳ trên mặt đất, dùng sức lắc đầu, thập phần sợ hãi mà nói: "Công tử, cầu ngươi nhất định không muốn đuổi ta ly khai. Tự tính toán ta hiện tại đạt được tự do, cũng không có khả năng chạy thoát được Thiên Ma Vũ Thành. Rất nhanh tựu lại sẽ bị người bắt lấy, lại một lần nữa mua được Thiên Nguyệt Lâu, hoặc là chợ đêm. Như nàng xinh đẹp như vậy nữ tử, lại không có thực lực cường đại, cũng không có thâm hậu bối cảnh, hoàn toàn chính xác rất khó đạt được chính thức tự do. Bán được Thiên Nguyệt Lâu, đã xem như coi như không tệ kết cục, nếu là bị bán được chợ đêm, đó mới là thật sự bi thảm. Trương Nhược Trần cũng hiểu được tương đương khó làm, cũng không thể đem nàng một lần nữa lui về Thiên Nguyệt Lâu. Đã như vậy, vậy ngươi tựu tạm thời đi theo ta, làm thị nữ của ta. Trương Nhược Trần nói. Khổng Tuyên vui đến phát khóc, nói: "Đa tạ công tử, đa tạ công tử." "Đứng lên đi." Trương Nhược Trần nói. Liễu Thừa Phong trên mặt lộ ra vài phần lo lắng thần sắc, nói: "Đại sư huynh, Tân Quy Hải thua ở trong tay của ngươi, Lăng Nhục chắc chắn sẽ không cam tâm, ta lo lắng hắn hội bí qua hóa liều, phái sát thủ đến ám sát ngươi." Trương Thiếu Sơ cũng nhẹ gật đầu, nói: "Còn có Lâm Thần Dụ cùng Lâm Nính San, bọn hắn Lâm gia nhân một mực đều xem thường ngươi, hiện tại gặp ngươi cường thế quật khởi, chắc chắn sẽ không ngồi chờ chết." Trương Nhược Trần nói: "Lo lắng của các ngươi không phải là không có đạo lý, nếu là như vậy, ta đây tựu tạm thời ở tại Thiên Ma Vũ Thành, chỉ cần ta vẫn còn Thiên Ma Vũ Thành, bọn hắn cũng không dám hiển nhiên giết ta." Trương Nhược Trần thế nhưng mà võ thị học cung Tây Viện đệ nhất thiên tài, ai dám hiển nhiên đối với giết hắn? Mình thường dễ tránh, ám tiễn khó phòng. "Ta đề nghị, đại sư huynh, người có thể ở đến cha ta quý phủ, có cha ta đại nhân tọa trấn, ai có thể giết được ngươi?" Liễu Thừa Phong nói. "Được rồi, đã như vậy, cái kia cũng chỉ có thể đi quấy giày Liễu tiền bối." Trương Nhược Trần nói. Liễu Thừa Phong cười nói: "Cha ta tánh mạng đều là bị ngươi cứu, ngươi như đi hắn quý phủ ở tạm, hắn cao hứng còn không kịp." Tại Liễu Thừa Phong dưới sự dẫn dắt, Trương Nhược Trần bọn người hướng về Liễu Truyền Thần phủ đệ bước đi. Tại Thiên Nguyệt Lâu ra danh tiếng quá lớn, nhất định sẽ lọt vào rất nhiều người ghen ghét. Trương Nhược Trần trong nội tâm đã làm ra ý định, nếu là tu vi không đạt tới địa cực cảnh, tuyệt đối không thể ly khai Thiên Ma Vũ Thành. Tân Quy Hải theo Thiên Nguyệt Lâu đi tới, chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đau đớn muốn nứt, trong nội tâm vô cùng biệt khuất. Từ nhỏ đến lớn, hắn đều là đỉnh tiêm thiên tài, đã bị vô số người truy phủng, hôm nay lại thua ở một cái ngoại cung đệ tử trong tay. Mặt quét rác, sau này hắn còn có thể ngẩng đầu lên làm người? "Trương Nhược Trần, như không giết ngươi, ta thề không làm người." Tân Quy Hải không để ý bất luận cái gì hình tượng, phẫn nộ gầm thét một tiếng. Một cái võ giả từ đằng xa chạy tới, nửa quỳ tại Tân Quy Hải trước mặt, nói: "Hồi bẩm chủ nhân, Trương Nhược Trần đi Liễu Truyền Thần quý phủ. Hắn cho rằng trốn đến Liễu Truyền Thần quý phủ, ta tựu không làm gì được hắn cả." Tân Quy Hải khuôn mặt có chút vặn vẹo, trở nên thập phần dữ tợn, lại nói: "Lập tức làm cho phụ vương điều động 2000 vạn miếng ngân tệ cho ta, ta lên giá phí số tiền lớn, treo giải thưởng Trương Nhược Trần đầu người. Trương Nhược Trần không chết, ta vĩnh viễn không ngày nổi danh." Cách chương.